Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, thu hoạch thứ 8 hồn hoàn. Diệp Vũ né tránh phản ứng tốc độ quá nhanh, cho dù ma hồn đại bạch xa tốc độ tại phía xa Diệp Vũ phía trên, cũng là thời gian ngắn không cách nào chạm đến, đều bị Diệp Vũ xảo diệu né nhanh qua đi. Hiện tại, Diệp Vũ tự tải cực ý công mạnh hơn. Tiểu Bạch đập vào 10 lần, Diệp Vũ có 9 lần có thể tránh thoát. Không tránh khỏi thì toàn lực vung vẩy trì chi bất bại. 10 phút sau, Diệp Vũ đến bờ bên kia, nhảy tới trên bờ. Diệp Vũ hoàn thành, tuy nhiên xem ra dễ dàng, nhưng cái này thời gian ngắn, ở trong biển cùng Tiểu Bạch giao thủ không dưới vạn lần, tự nhiên đã rất nhuần nhuyễn nắm chắc thời cơ. Thất Đấu La sắc mặt khó coi. Bọn họ lại thua. Bọn họ ngẩn người tại chỗ, không muốn tiếp nhận sự thật này. Diệp Vũ lướt đến, tiến lên lấy đi chân quý của bọn hắn, dược thảo các loại. Bọn họ nguyên một đám khóc không ra nước mắt. Thế nào, còn đánh bạc sao? Thất Đấu La lắc đầu liên tục, cũng không tiếp tục cược. Đánh chết đều không cá cược. Bọn họ tuyệt vọng. Bà Tắc Tây hung hăng chừng Thất Đấu La liếc một chút, tâm lý thầm mắng: các ngươi những lão già kém may mắn này, cũng không tiếp tục cùng các ngươi cùng một chỗ đè ép. Thất Đấu La hoàn toàn tuyệt vọng, coi như về sau cảm thấy Diệp Vũ vẫn như cũ không thể nào làm được, bọn họ cũng không cá cược, hoàn toàn sợ. Lúc này kim quang bao phủ Diệp Vũ, hiển nhiên là đạo thứ hai khảo hạch khen thưởng. Diệp Vũ khen thưởng cùng những người khác khác biệt, lần này không phải khen thưởng tăng lên hồn lực, mà chính là khen thưởng chính mình thứ 8 hồn hoàn. Tại cấp 80, mình đã dừng lại 1 năm, xác thực cần nhất cũng là thứ 8 hồn hoàn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Đạo thứ hai khảo hạch thông qua, tất cả năng lực đều có thể dùng. Diệp Vũ trực tiếp toàn bộ hồn kỹ gia trì, hồn cốt, long hóa, 1 năm ma luyện. Diệp Vũ tự thân, tinh thần lực mạnh hơn, nửa người trên có một nửa diện tích bao trùm vảy rồng. Diệp Vũ khoảng cách cả người hoàn toàn long hóa, chỉ còn gần một nửa không tới. Toàn lực trạng thái dưới hấp thu, Diệp Vũ muốn đạt được càng người có tuổi hơn hạn hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn kinh thán, lần trước Vũ lão đại lấy được là 240.000 năm hồn hoàn, tăng thêm hư hóa thêm 60.000 năm, cũng là 300.000 năm. Không biết lần này hồn hoàn sẽ là bao nhiêu năm. Đường Tam chờ mong, Vũ ca toàn lực trạng thái hấp thu, xem ra muốn đạt được càng người có tuổi hơn hạn. Thứ 7 hồn hoàn bắt đầu, mỗi một cái đều có thể đối thực lực tạo thành biến chất. Đặc biệt là thứ 8, thứ 9 hồn hoàn, mang tới hồn kỹ sẽ phát sinh biến chất. Áo Tư Tạc nhìn về phía uể oải Thất Đấu La, cười nói: các tiền bối, thật không cá cược rồi. Muốn không đánh cược chúng ta Vũ lão đại lần này hồn hoàn có thể tới bao nhiêu năm? Không cá cược, đánh chết đều không cá cược. 7 người liên tục khoát tay lui lại 2 bộ. Tốt a, xem ra xác thực sợ. Tại Diệp Vũ hấp thu đồng thời, Đường Tam mấy người cũng bắt đầu. Hiện tại thất quái hồn lực phân biệt đẳng cấp là: Đái Mộc Bạch 76 cấp, Áo Tư Tạp 72 cấp, Mã Hồng Tuấn 72 cấp, Tiểu Vũ 72 cấp, Chữ Vinh Vinh 72 cấp, Chu Trúc Thanh 73 cấp, Đường Tam 78. 7 người liên thủ, cho dù là phổ thông phong hào đấu la cũng không phải là đối thủ. Nhảy vào trong hoàn hình hải, Mã Hồng Tuấn quanh thân kim hồng quang mang tăng vọt, sử dụng thứ 7 hồn kỹ, tự thân trở thành to lớn thất thủ hỏa phượng hoàng, nhanh chóng xông lên phía trước nhất, nâng cái kia hoa mỹ đuôi lửa, rất là mỹ lệ. Đường Tam bọn người hiện lên thẳng tắp đi theo Mã Hồng Tuấn sau lưng. Chữ Vinh Vinh cho Mã Hồng Tuấn tăng phúc hồn kỹ, làm đến phượng hoàng hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Phượng hoàng hỏa diễm nóng rực, làm đến những nơi đi qua nước biển không ngừng khí hóa, hình thành một đầu ngắn ngủi thông đạo. Đường Tam bọn người lưng âm thanh trong suốt hai cánh, bất ngờ ăn phi hành ma cô chàng. Dạng này để chung quanh hồn thú không kịp phản ứng, làm tiểu bạch kịp phản ứng về sau. Đường Tam đám người đã đến 70 mét khoảng cách. Đường Tam vận dụng sát thần lĩnh vực kỹ năng sát thần đột kích, làm đến Mã Hồng Tuấn khí thế lao tới trước mạnh hơn. Kinh khủng sát khí bộc phát ra, làm đến chung quanh vọt tới hải hồn thú ào ào hoảng sợ không dám tới gần. Tiểu bạch quanh thân bạo phát xanh thảm quang mang, bao phủ toàn bộ hình vòng biển. Nhất thời Mã Hồng Tuấn khí thế lao tới trước chậm lại. 9 tháng chiến đấu, bọn họ rõ ràng cái này là tiểu bạch ma sa lĩnh vực. Phát động gáy cổ áo vực nước biển tùy ý nàng khống chế. Nước biển năng lượng càng thêm to lớn. Tiểu bạch khống chế nước biển chen đè tới. Cảm thấy Mã Hồng Tuấn một người không có khả năng ngăn cản được. Nhưng đột nhiên, phía sau một vệt kim quang quang mang vọt đến Mã Hồng Tuấn bên cạnh. Tiểu bạch nhìn sang, lại có hai cái to lớn thất thủ hỏa phượng hoàng. Hiển nhiên, đây là áo tư tạp. Lúc trước liền chuẩn bị Mã Hồng Tuấn huyết chế tạo phục chế kính tượng tràng. Hai người cộng đồng đối mặt, chặn cái này áp lực thật lớn. Đình trệ bọn họ lần nữa tiến lên. Mã Hồng Tuấn sử dụng phượng hoàng lĩnh vực, hỏa diễm vượng hơn, làm đến nước biển hoàn toàn thành kim hồng sắc, như là nơi này biến thành nham tương trì đồng dạng. Nước biển lần nữa không ngừng khí hóa, tiến lên tốc độ tăng tốc. 9 tháng này thời gian, bọn họ mỗi ngày đều tại cùng tiểu bạch chống lại bên trong vượt qua, đã cực kỳ thấu hiểu, đồng thời có chính xác kế hoạch. Tiểu bạch hồn lực bạo phát, làm đến hình vòng biển áp lực càng thêm to lớn, như là ngưng kết là thật chất. Trong nước biển còn lại hồn thú không thể động đậy. Đồng thời, tiểu bạch sử dụng kỹ năng tinh thần công kích, tên là tuyệt vọng sóng ánh sáng, có thể làm mục tiêu không cách nào hành động, toàn bộ hồn kỹ ngắn ngủi ở vào phong ấn trạng thái. Đồng thời, tiểu bạch lóe lên mà tới đi vào vị trí trung tâm, xuất hiện tại chữ Vinh Vinh trước mặt. Chữ Vinh Vinh là 7 người thực lực yếu nhất, nhưng tăng phúc kinh khủng nhất. Trước đánh lui chữ Vinh Vinh, như vậy không có tăng phúc, những người khác thì khó hơn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này giao thủ, để bọn hắn cảm tình sâu hơn, nhưng chỗ chức trách có thể sẽ không thả lỏng. Nước biển cố hóa, Đường Tam đám người cũng không có đình trệ xuống tới. Từ Mã Hồng Tuấn hỏa diễm quấy nước biển, tiểu bạch phát động tinh thần công kích về sau, Đường Tam cũng phát động công kích. Hai đạo hào quang màu tử kim theo hai mắt nổ bắn ra mà ra, xuyên qua tuyệt vọng sóng ánh sáng, đánh về phía tiểu bạch cái trán. Tiểu bạch không để bụng, tuy nhiên lần thứ nhất gặp, nhưng mình thế nhưng là 100.000 năm hồn thú, loại này quang mang hiển nhiên là tinh thần công kích, nhưng làm sao có thể ảnh hưởng đến chính mình. Trên bờ, Thất Đấu La nhìn lấy ma hồn đại bạch Sa Chi Vương như thế tận tụy, có chút không hiểu, hiện tại lợi hại như vậy, nhưng vừa mới vì cái gì đều vô dụng. Đúng vậy a, tưới nước hay sao? Bây giờ bị bọn họ thấy được tiểu bạch lợi hại, nhưng vừa mới có thể không kiến thức đến, nhưng cũng không phải là tưới nước, mà là Thiệp Bạch biết đối với Diệp Vũ căn bản vô dụng. Diệp Vũ tinh thần lực bao trùm trên hắn, tiểu bạch nguyên bản không nhìn quang mang này, nhưng đột nhiên phát hiện mình cảm quan biến đến trì độn. Nàng ngạo, nhưng không ngốc, nhưng không có ý định tổn hại địch 1.000 tự tổn 800. Cho dù phong ấn chữ Vinh Vinh, chính mình cũng sẽ mê muội, Đường Tam cũng sẽ bị phản phệ mê muội, nhưng mình đến lúc đó linh vực liền sẽ tạm thời biến mất, thì không cách nào kéo chậm thất quái tốc độ, được trả bằng mất. Cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ tuyệt vọng sóng ánh sáng hạn chế chữ Vinh Vinh. Tại nàng khống chế dưới, tuyệt vọng song ánh sáng phóng tới đường tam tử cực thần quang. Thế mà, Tiểu Bạch nội tâm đột nhiên run lên, rất là không hiểu, bởi vì đường tam khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn cười cái gì? Tiểu Bạch không hiểu, nhưng đột nhiên xuất phát từ nội tâm khủng hoảng hiện lên. Đột nhiên cùng hình vòng biển mất đi liên hệ không cách nào khống chế. Đường tam bị tuyệt vọng song ánh sáng ảnh hưởng thất khiếu chảy máu. Đại não cảm giác trống rỗng, tuy nhiên thương thế càng nặng, nhưng để Tiểu Bạch ngắn ngủi mất đi đối hình vòng biển khống chế cũng đáng. Nước biển áp lực giảm nhiều, bọn họ lần nữa nhanh chóng tiến lên. Lúc này, Diệp Vũ thân thể không ngừng va chạm, da thịt đều nhanh muốn rạn nứt, máu tươi tràn ra, cả kinh ba tắc tây cùng thất đấu la ánh mắt nhìn đi qua. Hải mã đấu la kinh ngạc, lần này tình huống so trước đó còn kinh khủng hơn. Hắn hiện tại thừa nhận cực hạn sẽ là bao nhiêu năm hồn hoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.